Chương 1019, ngươi thế mà thực thích người khác. Không nên ồn ào. Phật nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, chúng ta suy nghĩ thật kỹ lại đáp. Làm sao, nhìn các ngươi sớm ngay ở chỗ này, đến bây giờ đều không thể đi vào sao? Ngay tại mấy người suy nghĩ thời điểm, một đường khinh miệt thanh âm vang lên. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiêu Lạc mấy người nhìn sang, liền phát hiện Giai Nguyệt. Chỉ là Giai Nguyệt sau lưng còn rất nhiều người, những người kia, cũng có một chút học sinh, nghĩ đến cũng là bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới. Ngươi lợi hại, ngươi tới đáp thế nào? Tiêu Lạc thối lui một bước, lạnh lùng nói ra. Đứng ở cửa cung điện, có đế đâu người tới, có khác biệt thế lực người, chỉ là có một chút, cái kia chính là những người này đều là có mặt mũi nhân vật. Giai Nguyệt thần nữ. Một tên dung mạo nam tử tuấn Mỹ từ trong đám người đi ra, sau lưng còn đi theo mấy cái thanh y liề hộ vệ. Mà những hộ vệ kia thực lực đều ở thánh cấp, bởi vậy có thể thấy được, này người thân phận bất phàm. Nhị hoàng tử điện hạ. Giai Nguyệt quay đầu, nhìn xem nhị hoàng tử mỉm cười, có chuyện gì không? Một bên Tiêu Lạc mấy người nhìn thấy ủng hộ cái này ôn nhu bộ dáng, đều có chút chán ghét. Không có việc gì, bản điện hạ chính là muốn hỏi một chút. Giai Nguyệt thần nữ có thế có biện pháp mở ra cánh cửa này? Nhị hoàng tử Mộ Dung Tím Thương hỏi. Cái này Giai Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cung điện này đột nhiên xuất hiện, cổ quái cực kỳ, bản tọa QNZ không có cách nào xác định, bất quá ngược lại là có thể thử xem. Nghe được Giai Nguyệt nói như vậy, cái kia nhị hoàng tử hài lòng cười cười. Xin trả lời, thiên ma dạ sát ưa thích tên người. Ngay tại mấy người tự hỏi muốn làm sao đi vào thời điểm, đại môn thanh âm vang lên lần nữa. Đế đô những người kia nghe xong vấn đề này đều nở nụ cười, bởi vì bọn họ biết rõ 30 triệu năm trước sự tình. Giai Nguyệt. Tính cả Giai Nguyệt chính mình cũng nói tên mình. Liên ở chút người cho rằng đại môn muốn mở ra thời điểm, đại môn thanh âm vang lên lần nữa, trả lời sai lầm, bị trừng phạt. Không phải chúng ta trả lời, là bọn họ. Tiêu Lạc chỉ những người kia, hoàn toàn không nghĩ tới chính hắn vừa rồi QNZ chuẩn bị trả lời Giai Nguyệt. Ta biết đại môn kia thanh âm nói một câu, sau đó đại môn hai bên cửa động tản mát ra một chút lôi điện, vượt qua Trọng Nguyệt bọn họ, rơi vào những người kia trên người. Đương nhiên, không nói gì người cũng không có bị trừng phạt. Chỉ có trả lời người, đồng thời trả lời sai lầm nhân tài nhận lấy trừng phạt. Bởi vậy Giai Nguyệt mình cũng bị lôi điện cho điện giật. Những người kia không hiểu thấu bị lôi điện điện giật về sau, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Chúng ta trả lời là Giai Nguyệt. Đáp án lại là sai lầm, như vậy thiên ma dạ sát ưa thích là ai? Giai Nguyệt thần nữ, thiên ma nếu là không thích ngươi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết chính là, hại cho chúng ta bị lôi điện địa giật. Cùng Giai Nguyệt cùng đi Tây Nam cảnh địa những người kia đều đã chết, chuyện này bọn họ những người này đều nhận được một chút tin tức. Là ma tộc người khô, có thế Giai Nguyệt lại không có chuyện gì. Bọn họ càng thêm xác định thiên ma ưa thích Giai Nguyệt. Cho nên Giai Nguyệt mới không có chuyện gì. QNZ cũng là bởi vì dạng này, bọn họ mới trả lời vấn đề, không nghĩ tới lại là sai lầm. Giai Nguyệt đứng tại chỗ, song tay nắm chắc thành quyền. Sắc mặt tại những người kia ngôn ngữ dưới trở nên càng ngày càng khó coi, một hồi xanh một hồi đỏ. Ban đầu ở Nguyệt Hoa Đại Lục thời điểm, Dạ Sát đúng là đã nói nàng không thích nàng. Chỉ bất quá nàng không tin, không nghĩ tới lại là thực. Dạ Sát. Ngươi thế mà thực thích người khác.